Mở mắt thấy thần tài. Chương 564, hộp gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguồn: Vasteo. Chương 564. Hộp gỗ. Trần Hạo suy nghĩ hai câu. Câu nói này chính là tại trong truyền thuyết Bỉ Ngạn Hoa bên cạnh. Niết bàn sống lại, sau đó hiện thân bên Tai Đông chỗ. Tai Đông, Trần Hạo trong lòng chấn động mãnh liệt. Anh chưa bao giờ sẵn sàng tin rằng sẽ có người trên thế giới này vượt qua mọi giới hạn và đạt đến mức hiểu được quá khứ và hiện tại. Nhưng mọi thứ đều đang phát triển theo hướng này. Tổ tiên của chúng tôi cho rằng người này hẳn là họ Trần. Sau khi tái sinh thì sẽ là họ Trần. Dương Vệ nhìn Trần Hạo nói. Thưa ngài, tướng mạo của ngài giống hệt như người trong tranh. Thế nhưng không biết, họ của ngài là gì? Nếu họ cũng đúng, vậy ngài chính là người mà chúng tôi đang đợi. Trần Hạo nhíu mày, lập tức gật đầu. Tôi tên Trần Hạo. Trần Hạo nói. À, vậy đúng là ngài rồi. Quả nhiên, Dương Vệ hưng phấn, nhưng Trần Hạo cảm thấy rất phiền muộn. Nó giống như một đôi bàn tay khổng lồ vô hình, bao phủ mọi thứ đều bị thao túng. Dưới đôi bàn tay khổng lồ này, mọi người đều là quân cờ của hắn, đi theo quỹ đạo đã định sẵn. Trầm Hạo cảm thấy khiếp sợ, khó thở. Anh ấy là ai? Trần Hạo cảm thấy sống lưng phát lạnh, lập tức thu hồi suy nghĩ. Dương Vệ từ trong mật thất lấy ra một cái hộp. Một hộp gỗ với kết cấu rất đơn giản. Đây là hộp gỗ do lão ăn mày hồi đó để lại. Để tôi đưa cho ngài. Chấm. Dương Vệ ho khan một tiếng. Tiên sinh, ngài nhìn đi, tôi tránh ra ngoài. Không cần, cũng không có gì phải che giấu. Thế giới này đối với tôi mà nói, dường như cũng không có gì bí mật có thể giữ lại. Ha ha, Trần Hạo nở một nụ cười gượng. Hộp gỗ được mở ra ngay lập tức. Hộp gỗ mở ra, một mùi thơm lạ lùng ập đến. Tôi nhìn thấy trong hộp gỗ, nằm yên lặng, một ký hiệu bằng vàng dài khoảng 3 phân, giống như đuôi cá vàng, có kết cấu cứng. Bên cạnh đó là một viên thuốc màu đen tuyền. Nó giống như một viên thuốc. Thơm quá, Dương Vệ cảm thán. Trần Hạo đưa lên mũi người, yên lặng nghĩ, không nói gì. Ngài, đã lâu như vậy, thuốc này có thể ăn được không? Dương Vệ hỏi. Đã không còn ăn được nữa. Đây là khí huyết đan, có thể nhanh chóng khôi phục thể lực. Nếu như trong lúc bị thương, sử dụng khí huyết đan này, có thể hồi phục rất nhanh chóng. Trần Hạo nghĩ tới ký ức kỳ quái mà Ngọc Mặc cho mình, liền nhận ra viên thuốc. Ngài thật thông thái. Dương Vệ thán phục. Nguyên liệu luyện chế viên thuốc này yêu cầu rất hạ u. Chẳng qua, vừa vào nhà ngươi liền ngửi thấy mùi thuốc thơm thoang thoảng khắp nơi. Dương gia ngươi hiện tại đang làm ngành gì vậy? Trần Hạo hỏi. Kinh doanh đan dược, có thêm hàng hải sản. Dương Vệ nói. Không biết ngươi có dược liệu ngũ vị cỏ không? Đây là dược liệu chính để luyện hóa khí huyết đan này. Cỏ ngũ hương, tôi chưa từng nghe qua. Dương Vệ cười khổ nói. Ồ, xem ra là không có. Trần Hạo nhẹ lắc đầu. Người bí ẩn này đưa cho hắn khí huyết đan này, tự nhiên sẽ không nói rõ. Khí huyết đan chỉ có thời hạn sử dụng 1 tháng. Vậy hắn muốn mình luyện chế viên thuốc này để phòng khi cần thiết sao? Không nhất thiết, tôi chỉ là một ông chủ. Này, tôi chưa học gì về lĩnh vực này. Nhưng tôi nghĩ là có. Dương Vệ do dự một chút, liếc nhìn Trần Hạo rồi nói. Nói, thưa ngài, ngài đã nghe nói qua đấu giá thuốc đông y nổi tiếng chưa? Ý ngươi là đấu giá ngầm Hải Thiên? Trần Hạo thì thào nói. Đúng vậy, buổi đấu giá đó có thể coi là một trong những sự kiện lớn trong lễ Hải Thiên. Nơi đây chứa đầy những vị thuốc đông y quý giá được thu hái trực tiếp từ những người làm thuốc và các nhà thảo dược miền núi. Nhiều năm tuổi, có những vị thuốc hơn 100 năm, không được đưa vào thị trường. Rất nhiều thương nhân và những người giàu có trong khu vực này được mời trực tiếp đấu giá tại chỗ và trả tiền ngay tại chỗ. Dương Vệ nói, loại đấu giá này, rõ ràng là thuộc về một tổ chức tư nhân, không hề lộ ra ngoài đầu tiên. Nguồn gốc của dược liệu không rõ ràng. Hàng năm có vô số người làm thuốc chết dưới biển sâu. Thậm chí trên núi Hạ U, quả nhiên là đồ quý hiếm. Rất nhiều doanh nhân giàu có và người nổi tiếng đều đến tham gia tiệc lễ Hải Thiên. Đó là vì loại dược cổ này. Có lẽ sẽ có thứ mà người đang tìm. Dương Vệ nói. Trần Hạo chỉ gật đầu. Đúng, mới vừa rồi còn nghe anh nói. Nhưng quỷ tiên sinh kia tính toán thật chuẩn. Hắn cũng tính là tôi sẽ tới đây. Trần Hạo nghĩ đến Dương Vệ. Hỏi, quỷ tiên sinh này là ai? Đây không phải là lần đầu tiên Trần Hạo nghe đến ông ta Triệu Nhất Phàm. Cũng chính là đến tìm hắn để thoát khỏi rắc rối. Có khi còn chính xác hơn Thái Dương Đồ. Trần Hạo cảm thấy như vậy. Hắn là một hạ u thủ pháp thuật của Hải Thành chúng tôi. Tính toán cũng rất chuẩn xác. Khoảng ngày 11 tháng trước, tôi tới thăm hỏi Dương gia chúng tôi đang đợi ai trong 800 năm. Muốn tìm hiểu từ hắn xem có phải không? Hắn nói, người ta nếu muốn tôi đợi thì cứ đợi đi. Không bao lâu nữa, tôi sẽ gặp được người mà Dương gia đang đợi. Không lâu sau, thì ngài đã xuất hiện rồi. Trần Hạo nhíu mày, nếu như hắn thật lợi hại như vậy, mình chuyến này, thật đúng là muốn đi bái phỏng hắn một chút. Quỷ tiên sinh, hắn sống ở đâu? Trần Hạo hỏi. Tiên sinh có việc muốn hỏi. Cái này tôi đến an bài là được. Nhưng, hôm nay thì không được. Tại sao? Bởi vì quỷ tiên sinh này có một thói quen. Đó là mỗi tháng ngày lẻ hắn mới có thể xem bói cho người khác. Thời gian còn lại hắn không bao giờ xem. Ngài muốn đi thăm. Đợi đến ngày 21 ngày mai. Dương Vệ nói. Tôi biết. Trần Hạo gật đầu. Vậy thì đêm nay, chúng ta đi đấu giá dược liệu Hải Thiên mà anh nói tới. Xem có dược liệu nào muốn. Thu thập những dược liệu này và luyện hóa khí huyết đan. Giao ước nước thánh cũng sắp tới. Đây cũng là điều cần thiết. Hơn nữa, chính là người đàn ông bí ẩn này ám chỉ cho chính mình. Cũng phải nghĩ tới ý tứ của hắn. Trần Hạo bất lực nói. Được rồi, thưa ngài, tôi sẽ đi cùng với ngài. Đến đó, Dương Vệ ho khan một tiếng. Tôi sẽ cho anh một số phương thuốc. Anh có thể bảo người nhà xay những loại thảo dược này. Để tôi xem vết thương của anh thế nào rồi xử lý một chút. Sau đó, Trần Hạo và những người khác bắt taxi đến địa điểm tổ chức tiệc Hải Thiên. Lúc này đã về khuya, nhưng Hải Thiên rực rỡ ánh đèn và đông đúc. Xin lỗi, đây là nơi riêng tư. Nếu không có thư mời, xin mời trở về. Một nhân viên bảo vệ bước tới nói thẳng. Thiệp mời. Ha ha, Dương Vệ tôi tới còn cần thiệp mời sao? Dương Vệ nhẹ giọng nói. Nhân viên bảo vệ nghe xong, ánh mắt đột nhiên trừng lớn. Dương Tổng là cái quái gì? Tôi chưa từng nghe qua. Nếu không có thư mời thì cút ngay cho tôi. Còn cậu, nhìn cái gì? Hải Thiên thịnh tiệc lễ. Ngươi có thể tùy tiện vào được sao? Bảo vệ lạnh lùng nói. Này, Lệ Lệ, nhìn kìa, đây không phải là cậu bạn đại học của cậu sao? Anh ấy cũng tới đây. Lúc này mới nhớ tới một giọng nói. Trần Hạo quay đầu vừa nhìn, liền thấy đám người Lý Nhược Lệ tình cờ ở đây. Có vẻ như anh ấy muốn đến địa điểm tổ chức tiệc Hải Thiên, nhưng lại không được vào. Vài người phụ nữ cười nhạo. Người này làm sao vậy? Không phải là đại ngốc sao? Yến tiệc Hải Thiên làm sao mấy người này tùy tiện vào được? Trần Hạo, cậu tới chỗ này làm gì? Lý Nhã Lệ kinh ngạc hỏi. Há hốc mồm, có thể nhét một quả trứng vào. Còn làm được gì nữa? Người càng nghèo càng thích khoe mẽ. Anh ta đến đây để xem. Rồi đăng lên khoảnh khắc để chứng minh rằng anh ta đã từng ở đây. Một số phụ nữ thì thầm. Rõ ràng những cô gái này không thể hiểu được Trần Hảo. Trần Hảo cũng không nói gì. Nhưng mà, đám người Lý Nhã Lệ hiển nhiên không muốn ở lại đây với Trần Hảo nữa. Bởi vì đã có nhiều người nhìn qua đây rồi. Người đàn ông ở bên cạnh Lý Nhã Lệ nói. Được rồi, chúng ta vào trước đi. Sắp tới sẽ bắt đầu. Dương Vệ lúc này xấu hổ. Lại phẫn uất hướng phía bảo an nhân viên nhìn thoáng qua. Người xác định, không cho vào phải không? Dược liệu đấu giá hội chỉ là mượn tên tuổi Hải Thiên Thịnh tiệc lễ để mở ra. Cũng không phải là thuộc về minh gia của các ngươi. Không nên quá phận, đã nói không thì không được. Không có thiệp mời, có nói gì cũng vô dụng. Bảo vệ lạnh lùng nói. Có chuyện gì xảy ra vậy? Đúng lúc này, có một giọng nữ lớn. Nó cũng đã khiến mọi người phải nhìn theo đó. Dương Vệ sắc mặt trầm xuống. Vừa nghe lời liền nhìn sang, liền thấy một đám người khác tiến tới. Chính là nữ tử cầm đầu đang nói. Người phụ nữ này hạ u, với khuôn mặt cẩm thạch, trông như thể cô ấy là một chủng tộc hỗn hợp. Với cằm của cô ấy nâng hạ u, và một dấu vết khinh thường trong mắt cô ấy. Xin chào đại tiểu thư. Các nhân viên bảo vệ đồng thanh nói, cách trương.